Bất Hủ Kiếm Thần, chương 707, 707, Liệt Diễm Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch quay về, các thế lực lớn thái độ các không giống nhau, tuyệt đại đa số đều giữ vững im lặng, bao gồm yêu tộc ở trong, đều vẫn chưa rõ ràng biểu thị đối với Lâm Dịch ủng hộ. Nhưng Khương tộc cùng Thái Nhất Tông lại bắn tiếng, biểu thị toàn lực ủng hộ Công Tôn Cổ Nguyệt. Nhiễm Hàn Cung thái độ có chút đáng giá suy nghĩ sâu xa, lấy tư cách trên đầu gió đỉnh sóng tông môn, Nhiễm Hàn Cung vẫn chưa làm bất kỳ bày tỏ gì, thủy chung bảo trì im lặng, tựa hồ có ý định làm cho Công Tôn Hoàng tộc cùng Tinh Minh tranh cái đầu rơi máu chảy. Dịch Kiếm Tông việc bạo phát sau, Lâm Dịch tung tích lần thứ hai biến mất. Chọn ngũ ngày, mặc cho Công Tôn Hoàng tộc tại Hồng Hoang đại lục trải rộng cơ sở ngầm, cũng không có phát hiện Lâm Dịch dấu vết. Lâm Dịch thủy chung không hiện thân, mang cho Công Tôn Hoàng tộc áp lực lớn hơn nữa. Núp trong bóng tối địch nhân, vĩnh viễn lớn nhất lực sát thương. Công Tôn Cổ Nguyệt đã biết Lâm Dịch bố cục năng lực tại Chu Ma chiến trường, Lâm Dịch ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình huống dưới, vẫn có thể dựa vào cái loại này đối với thế cục nắm trong tay, đối với chi tiết đắn đo cùng tinh chuẩn tới cực điểm tính toán, đưa bọn họ 8 người đùa bỡn vô cổ trường trong lúc đó, hoàn toàn chiếm thượng phong. Đó là một loại người ngoài đều không cụ bị thiên phú chiến đấu, so với chính diện chiến lực càng để cho người tim đập nhanh. Rằng con năm ngày bình tĩnh cứ Lâm Dịch thủy chung không hiện thân, nhưng mà liên quan tới Lâm Dịch trở về Hồng Hoang một chuyện cũng đang không ngừng lên men ấm lên. Đông đảo tu sĩ đều coi là Lâm Dịch giấu ở Tinh Minh trong, đợi 10 ngày sau đính hôn chi chiến. Nhưng trên thực tế, không có ai biết Lâm Dịch hướng đi của, liền ngũ đại tinh quân cũng không biết. Chỉ bất quá hắn môn biết Lâm Dịch chính mình xé rách không gian năng lực, đối với hắn ngược lại cũng không tính là lo lắng, chỉ cần không rơi vào hợp thể đại năng vây khốn trong, đem không gian giam cầm vô phương chạy trốn, Lâm Dịch cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa Lâm Dịch có thể xé rách không gian một chuyện ngoại trừ Tinh Minh cùng Dịch Kiếm Tông một số ít người biết, những tu sĩ khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Dưới loại tình huống này, Lâm Dịch liền chiếm cứ chủ động. Ngày khoảng cách Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đính hôn ngày còn lại chọn 20 ngày thời điểm, Công Tôn Hoàng tộc tới một vị khách không mời mà đến. Người này một thân lôi thôi trang phục, vẻ mặt hèn mọn, cầm trong tay một cây thầy tướng số phiên, cũng không biết làm sao liền được Hoàng tộc tín nhiệm, cư nhiên do hai tôn hợp thể đại năng tự mình tiếp kiến. Ba người tại một chỗ trong mật thất thương nghị thật lâu, sau đó Công Tôn Hoàng tộc hai tôn hợp thể đại năng mang theo người này xé rách không gian ly khai, chẳng biết đi đâu. Hồng Hoang đại lục chia làm Đông Nam Tây Bắc trong ngũ đại khu vực, phong tộc cùng yêu tộc tổ địa tại Đông vực, Công Tôn Hoàng tộc ở vào Tây vực, Khương tộc ở vào Nam vực, hạ tộc tại Bắc vực cùng Dịch Kiếm Tông Tinh Minh ở vào đồng nhất khu vực. Mà Trung vực diện tích lớn nhất tại Thái Cổ thời đại cũng là thần ma giao chiến xa chiến trường kịch liệt, Thái Nhất Tông, Phương Thốn Sơn, Nhiễm Hàn Cung đều ở vào nơi đây. Lục đại ma vực tại Đông Nam Tây Bắc còn có một chỗ, Trung vực có hai nơi. Ở vào Nam vực trong tử vong ma vực chính là Mê Thất Xâm Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Nam vực trong có một chỗ hiểm địa, danh tiếng không kém chút nào Mê Thất Xâm Lâm, bị gọi Liệt Diễm Cốc. Liệt Diễm Cốc trong nhiều năm thiêu đốt hỏa diễm, vĩnh viễn không tắt, từ khi Thái Cổ thời đại đến bây giờ cũng không biết qua bao nhiêu cái năm đầu. Liệt Diễm Cốc một chút cũng không có sinh cơ, không thảo mộc cũng không có điều thú, chỉ có vô tận hỏa diễm, chẳng biết tại sao thiêu đốt, phát chi bất diệt. Liên quan tới Liệt Diễm Cốc, Hồng Hoang trong cổ tịch ghi chép cực nhỏ, đa số nói không tỉ mỉ, lai lịch vô cùng thần bí, nhưng truyền lưu rộng nhất một câu trả lời hợp lý chính là thần ma cuối cùng đánh một trận Chu Ma chi chiến tạo thành như vậy một cái khó có thể hiểu hung hiểm vùng đất. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tin là thật, không ít tu sĩ nhận định nơi đây có dấu trọng bảo, nhiều lần tiến nhập thám hiểm, đều vô công nhi phản, vạn năm trước còn có hợp thể đại năng bỏ mạng ở bên trong, bị thiêu thành cho tàn. Sau, liền có rất ít tu sĩ tiến nhập nơi đây. Tại Nam vực Liệt Diễm Cốc đối với Khương tộc tu sĩ mà nói, miễn cưỡng xem như là một chỗ phốc trạch vùng đất. Khương tộc trong huyết mạch chảy xuôi vốn là Liệt Diễm huyết mạch, được xưng Viêm Thể, còn có đồn đãi Khương tộc tổ tiên, vốn là thiên địa sơ phân cái thứ nhất mồi lừa. Khương tộc tu sĩ tại Liệt Diễm Cốc trong tu luyện trái lại có thể được đến không ít chỗ tốt. Duy nhất không chân chính là Liệt Diễm Cốc hỉ nộ vô thường, lúc bình tĩnh đợi thích hợp Khương tộc tu sĩ tại Liệt Diễm Cốc danh giới tu luyện, một khi Liệt Diễm Cốc cuồng bạo, hỏa diễm tăng mạnh, mang tất cả phía chân trời, nhiệt độ liền hợp thể đại năng đều chịu không nổi, muốn trực tiếp trốn tránh lui. Nếu là có tu sĩ số mệnh kém, đang tu luyện trên đường, vừa vặn gặp Liệt Diễm Cốc cuồng bạo, đa số cũng không kịp ly khai, đều sẽ trực tiếp bỏ mạng ở bên trong. Cho nên, mặc dù là Khương tộc Viêm Thể tại Liệt Diễm Cốc trong tu luyện cũng là kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại. Tại liệt diễm cốc bên ngoài trong hư không, đứng thẳng ba cái tu sĩ, có hai tôn công tôn hoàng tộc hợp thể đại năng, giữa hai người đứng một cái nhìn không ra tu vi toán mệnh đạo sĩ. Hai tôn hoàng tộc hợp thể đại năng, xuyên thấu qua hư không nhìn phía liệt diễm cốc ở chỗ sâu trong, nhưng ánh mắt tiến nhập liệt diễm cốc phạm vi không bao xa, liền lại cũng khó mà tiến thêm, ánh mắt nơi tận cùng, một mảnh mênh mông hỏa diễm. Trong đó một tôn hoàng tộc đại năng thần sắc do dự, ngang liếc mắt bên cạnh toán mệnh đạo sĩ cao mày hỏi. Ngươi là nói cái kia Lâm Dịch tại đây liệt diễm cốc tu luyện. Toán mệnh đạo sĩ có chút đắc ý, gật đầu nói. Yên tâm đi, khẳng định ở bên trong, bần đạo tính hết thiên cơ thổ huyết 3 lít mới tính ra tung tích của người này. Một cái khác tôn hợp thể đại năng híp hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm toán mệnh đạo sĩ, lạnh giọng nói. Nếu là Lâm Dịch không ở chỗ này địa ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, liền đem ngươi ném vào cái này liệt diễm cốc đem ngươi cháy sạch hài cốt không còn. Toán mệnh đạo sĩ cười khổ nói. Hai vị tiền bối, trước kia các ngươi cũng không tin ta, đều đi tới nơi này, đi vào vừa nhìn liền biết thật giả, bần đạo cũng không thể cầm tánh mạng mình nói đùa sao. Dừng một chút toán mệnh đạo sĩ lại nói. Bất quá, nếu như Lâm Dịch thật ở bên trong, các ngươi đáp ứng ta bảo vật cũng không thể nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, chỉ cần tin tức chuẩn xác đáp ứng ngươi một cái cũng sẽ không thiếu. Cái này hai tôn công tôn hoàng tộc đại năng tên là công tôn Trần Phong cùng công tôn Trần Nguyệt. Trước kia cái này toán mệnh đạo sĩ đi tới hoàng tộc sau, ngôn từ chuẩn xác nói hắn biết Lâm Dịch tung tích hơn nữa một thân một mình cũng không tại tinh minh trong. Hai người hỏi này toán mệnh đạo sĩ tin tức nguyên, người sau nói ra một cái khiến người ta thổ huyết đáp án. Tính ra, nhưng chẳng biết tại sao, như vậy hoang đường đáp án, lòng của hai người trong lại cảm giác giá trị phải tin tưởng. Hoặc là nói, thà rằng thư hắn có, không thể tin hắn không. Thật nếu là chụp được Lâm Dịch, bọn họ đã là trong tộc một đại công thần, sau này tại trong tộc địa vị, lấy được tài nguyên cũng sẽ gia tăng thật lớn, rất có thể đạt được công tôn hoàng tộc một chút lánh đời lão tổ tông chỉ điểm. Nhưng tin tức này thật giả mù mịt, hai nhân vẫn là không có kinh động hoàng tộc những tu sĩ khác. Vạn nhất tin tức là giả, hai người chẳng phải là trở thành trong tộc trò cười. Còn nữa nói, đối phó một cái Lâm Dịch hai tôn hợp thể đại năng dư giả. Hai người thương nghị một phen, quyết định mang theo cái này không rõ lai lịch toán mệnh đạo sĩ cùng đến đây, nếu là Lâm Dịch thật ở chỗ này, hai người kia gặp không chút do dự xuất thủ. Cho dù tin tức là giả, hai người mặt sát rơi cái này toán mệnh đạo sĩ coi như chuyện này không có phát sinh. Cách chương.